Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Lidon tập 36. Các bạn nhớ để lại một like, một xem, subscribe, còn mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 36. Trong một tòa trang viên, Phiên Tuyệt cùng hoàng tử trở về. Bại ở trong tay Lâm Phàm đối với hắn là có đả kích rất lớn. Sau khi trở về, liền đem chính mình nhốt ở trong mật thất để liều mạng tu luyện. Nhưng lúc này Phiền Tuyệt ngồi xếp bằng tu luyện, phảng phất thấy một động tĩnh nào đó, trong nháy mắt mở to, nhưng vẫn thấy cửa mật thất đóng chặt, không có một khe hở nào, nhưng lại có chất lỏng chậm rãi chảy vào. Nội tâm của hắn giật mình, sắc mặt phát sinh biến hóa. Không ai biết đây là tình huống gì, chất lỏng này là cái quỷ gì, chẳng lẽ có người muốn động thủ đối với mình? Tuy nói hắn thật sự đã bị trọng thương, nhưng gần như hoàn toàn khôi phục cũng không phải ai cũng có thể đối phó. Ngay lập tức, nhiệt độ trong mật thất vô cùng cao, một cỗ khí tức cực mạnh ở trên người Phiền Tuyệt bạo phát ra. Hắn đang ngưng tụ chân khí, tùy thời có thể tạo cho đối phương một oanh kích chí mạng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm chất lỏng kia, chỉ thấy chất lỏng kia hết sức rèn rẹt. Sau đó, chất lỏng kia không ngừng dâng lên, dần dần hình thành bóng người. Phiền Tuyệt nhìn thấy mà cau mày, trong đầu không ngừng nghĩ đến cùng là ai có thể có dạng năng lực này. Người lại! Phiền Tuyệt phẫn nộ quát. Chớ khẩn trương, ta không phải tới để giao thủ với người, mà là muốn trò chuyện với người một chút. Chất lỏng hình thành thân người, một người mặc giáp da màu đen, chắp tay sau lưng mà đứng, thanh âm ầm lãnh, bình tĩnh, không có một chút gợn sóng nào. Người đến cùng là ai? Ta là ai không có quan trọng. Người thua toàn quốc sứ Lâm Phàm, có phải hết sức không phục hay không? À, Phiền Tuyệt không nhìn thấu đối phương. Người đến cùng là muốn nói cái gì? Người thần bí nói. Thủy hỏa thần long công đích thật là cử thế vô song tuyệt học. Chủ nhân của nhà ta cũng nói môn tuyệt học này, quỷ phù thần công, có uy năng rất lớn. Đáng tiếc ngươi chỉ luyện tuyệt học một cách bình thường, không có long nguyên hỗ trợ, cuối cùng biến thành dạng này. Nghe được đối phương nói tới long nguyên, Phiền Tuyệt sắc mặt kinh biến. Đây là chuyện tuyệt đối bí mật. Thủy hỏa thần long công cần long nguyên phối hợp để tu luyện, chỉ có hắn biết. Cũng chính là trong bí tịch bí mật ghi lại. Nhưng đây là chuyện trong truyền thuyết, coi như không có long nguyên cũng có thể tu luyện thành tuyệt học. Người đến cùng là ai? Nếu như không nói, đừng trách bổn tôn không khách khí. Trần khí cuồng bạo tạo thành sóng khí ở bên trong chấn động. Chỉ cần đối phương không nói, hắn liền lập tức động thủ. Người đã vội như vậy thì cũng không cần ẩn nhẫn nữa. Không biết người có nghe qua Thiên Đình? Theo đối phương nói ra hai chữ Thiên Đình, Phiền Tuyệt vẻ mặt biến hóa so với lúc trước còn lớn hơn. Cả người hắn liền có chút chấn động. Kỳ thật hắn đã sớm nghe qua được Thiên Đình, không phải là biết được uy danh của Thiên Đình, mà tại thời điểm tu luyện môn tuyệt học này, trong sách quý liền có đề cập đến nội dung Thiên Đình. Tuy nói chẳng qua một câu thôi, nhưng cũng nói thế lực này hết sức đáng sợ. Người thần bí nói. Xem ra người biết Thiên Đình. Phiền Tuyệt hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Thiên Đình các người tìm ta có chuyện gì? Tốt, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, muốn cho người làm việc cho Thiên Đình. Không có khả năng, bản tôn là bá chủ võ đạo của Đại Lương Quốc, địa vị cực cao, coi như hoàng đế hiện thời cũng là phải nể ta ba phần, không cần ăn nhờ đậu. À, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù à? Còn ngươi Phiền Tuyệt chuyển động, nhưng cũng không để ý lời nói của đối phương. Nhưng rất nhanh, đối phương đó mở lời, khiến hắn kinh ngạc đến ngây người. Thiên Đình có vật ngươi cần. Chương 216. Dùng chuyển mà lên. Thời gian trôi qua rất mau, nửa năm trôi qua, Lâm Phàm phát hiện mình thật là nhàn rỗi. Toàn bộ giang hồ đến giống như một đầm nước tĩnh lặng, không có bất kỳ người nào nhảy ra. Tình cờ có một chút kẻ không có mắt trộm cướp, không nhịn được mong muốn làm một số chuyện. Chưa kịp tuần sát viện động thủ, những hảo hán giang hồ kia liền chủ động ra tay, đem đối phương bắt lại, sau đó đưa đến tuần sát viện. Cái này khiến hắn cảm giác sau khi làm hết thầy, quả nhiên là có thay đổi. Nhìn một chớp đám người kia, thật là đông đảo nha. Ai, nhàm chán quá. Lâm Phàm cũng như thường ngày dựa vào thành ghế, hai chân đặt lên bàn nhìn trần nhà, nhàm chán đến cực độ. Hắn đã từng mong muốn coi như là cửu cửu trọng, không có âm mưu gì với hắn, nhưng mật tông những tên kia hẳn là rất khó chịu đối với chính mình, thật là muốn tìm mình gây phiền toái đi. Nhưng ai có thể nghĩ tới đám người kia thật giống như là bị hắn đè, không có biện pháp vậy, vậy mà một điểm phản ứng cũng không có. Nói thật, điều này đối với Lâm Phàm nói thật chính là một việc cực kỳ kỳ quái. Nhưng vào lúc này, Dương Côn cầm lấy thiên cơ các sổ vội vàng chạy đến, vẻ mặt hơi lộ ra ngưng trọng, đi vào bên cạnh người Lâm Phàm nói: "Ngươi xem đi." "Gì vậy?" Lâm Phàm nghi hoặc, thành thơi đến tận bây giờ còn có thể có chuyện gì sao? "Ngươi xem." Dương Côn không nhiều lời, liền chỉ trong sổ để cho chính hắn xem. Thời điểm biết được chuyện này, hắn thật choáng váng. Chuyện phát sinh không hiểu ra làm sao, dường như là trống rỗng xuất hiện vậy. Lâm Phàm thấy Dương Ca thần tình nghiêm túc, cẩn thận nhìn xem, rất nhanh sắc mặt của hắn có chút biến hóa. "Thông thiên đồ." Hắn ngẩng đầu nhìn Dương Ca, trong này ghi lại thông thiên đồ là một môn tuyệt học, có thể căn cứ vào sổ thiên cơ các ghi chép, môn thông thiên đồ này là một môn có đủ loại thủ diệu tuyệt học, ai có thể đạt được liền có thể trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, thậm chí có thể siêu việt cực hạn của võ đạo, trở thành thần thiên đứng đầu lục địa cũng chính là không phải người. "Đúng vậy, phát sinh chuyện này rất kỳ quái, thật giống như là chả có từ đâu mà tự nhiên xuất hiện vậy." Dương Cô nói ra. Lâm Phạm nói: "Tin tức này là người nào truyền tới đầu tiên vậy?" "Không biết, trong nháy mắt ở trong giang hồ đã truyền bá chuyện này rồi, nói là nếu ai có thể đạt được thông thiên đồ liền có thể phá toái hư không, vĩnh sinh bất tử, trở thành người mạnh nhất ở thế gian." Dương Côn cao mày, hắn cũng không phải ngu đần, theo những nội dung bên trong nhìn có thể nhìn ra có người đang kích bác giang hồ phân tranh, giang hồ thật vất vả mới ổn định lại, sợ là muốn bạo loạn dâng lên. Lâm Phàm cười nói: "Thấy đều chưa thấy qua, vậy mà có người tin à?" Dương Côn nói: "Không, đã có người từng thấy, có một vị trẻ tuổi đạt được thiên thông đồ bản vẽ thứ nhất, vậy mà ngắn ngủi trong thời gian nửa tháng, tay đang trói gà không chặt, tu luyện đến tiên thiên cảnh, thế nhưng vị trẻ tuổi kia đã bị giết rồi, bản vẽ thứ nhất cũng bị người ta cướp đi, nhưng đến cùng là người nào cướp đi thì không biết. Bởi vì chuyện này mà toàn bộ giang hồ đều loạn cả lên, tất cả mọi người đều đang đi tìm kiếm." Nghe đến mấy lời này, Lâm Phàm liền thúc đẩy được cái đầu óc thông minh của mình, trầm tư một lát. "Khả lắm, đến cùng là người nào mà có thể bỏ ra tiền vốn như vậy, ném ra ngoài một vật hết sức có hấp dẫn như thế, vẹn vẹn bằng một tờ đầu mà có thể để cho một người trong thời gian thật ngắn tu luyện đến tiên thiên cảnh, coi như là ta nếu muốn thì cũng không có thể." "Dương ca, ngươi nói có phải hay không là thiên đình làm ra?" "Theo những thế lực ta đã từng tiếp xúc, thần bí nhất chính là thiên đình." Lâm Phàm cũng không có đem thiên đình để vào mắt, hắn thật hy vọng có thể gặp được cao thủ, sau đó phát sinh một trận đại chiến. Không đúng, mà là một trận có thể không ngừng cho hắn tăng lên. Bây giờ cao thủ giang hồ có thể mang đến cho hắn trợ giúp không nhiều lắm. Dương Côn nói: "Thiên đình sao? Thật sự à?" Lâm Phàm lắc đầu nói: "Cũng không thể xác định, nhưng có loại cảm giác giống như bọn hắn làm." "Bất kể có phải hay không, càng then chốt chính là Đại Lương quốc bên kia cũng nghe đến tiếng đồn này rồi, tất cả mọi người đang đối với thông thiên đồ có hứng thú rất lớn. Ta sợ nhân sĩ giang hồ Đại Lương quốc đi tới bên này sẽ dẫn phát ra náo động." Dương Côn rất lo lắng sự tình này phát sinh. Lâm Phàm lập tức hứng thú: "Tốt, đã lâu không có náo nhiệt rồi." Dương Côn không phản bác được ý nghĩ này của Lâm Phàm, hắn có thể hiểu được người khác gặp phải loại tình huống này tuyệt đối sẽ nhức đầu vắt hết óc nghĩ phải giải quyết. Dù sao giang hồ thật vất vả mới an ổn xuống, đến phát sinh náo động như vậy thì ai có thể chịu được. Ban đêm, nơi nào đó trong rừng rậm, Phục Lai tiêu cục đang áp vận một kiện hàng hóa. Thế nhưng sắc trời đã tối, mọi người đốt lên một đống lửa, vây tụ lại trước đống ngựa tán gẫu. "Hiện tại giang hồ thật an toàn, nửa năm qua này thì chúng ta áp tiêu tựa như là đi tới chơi trong tiết thanh minh vậy. Chỗ nào giống như là trước đây, khắp nơi đều phải cẩn thận, sợ được kẻ xấu cướp hàng." "Đó là dĩ nhiên rồi, phải có chút cảm tạ Tuần Quốc Sứ Lâm đại nhân. Nếu như không phải Lâm đại nhân chỉnh đốn giang hồ, sao có thể có thịnh thế như thế này? Nó cũng đúng. Trước kia ta còn phàn nàn giang hồ bị người ta quản chế, vậy còn tính là cái gì giang hồ? Hiện tại xem ra thật tốt. Thơm rồi, thịt nướng thơm rồi đấy. Cho ta một miếng. Tao cũng muốn. Phục Lai tiêu cục không còn là quá lớn, cao thủ cũng không có nhiều. Trước đây khi đi vận đơn đều là run như là cầy sấy, một khi đi ngang qua cũng là tinh thần căng cứng, sợ là phát sinh sự tình đáng sợ. Thế nhưng nửa năm qua này bọn hắn hết sức dễ chịu. Cái gọi là áp tiêu, theo bọn hắn nghĩ, càng giống như là thay người nhà làm chân chạy mà thôi, cũng không có độ khó gì. Lúc này tiêu cục tổng tiêu đọc nói: gần đây giang hồ có chút loạn, giống như là xuất hiện một môn khủng bố tuyệt học, dẫn tới mọi người dồn dập đi cướp đoạt. Chúng ta cũng phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tiêu đầu này, cái này cũng không có quan hệ gì với chúng ta cả. Chúng ta chỉ là một tiêu cục bình thường, cũng không có tham dự vào những chuyện này. Bọn hắn tranh đoạt thì kệ bọn hắn, chúng ta chẳng có quan hệ gì. Bọn hắn cứ chờ làm lớn chuyện đi, gặp phải Tuần Quốc Sứ liền cho bọn hắn ăn một trận tơi bời. Có thành viên tiêu cục nói xong, hắn đối với Tuần Quốc Sứ tuyệt đối là tin tưởng, căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Tổng tiêu đầu gật đầu nói: tuy nó có thể nói như vậy, nhưng cẩn thận cũng không có sai. Nhưng vào lúc này, xung quanh có động tĩnh truyền đến. Thành viên tiêu cục kinh hãi, đột nhiên cảnh giác. Bọn hắn không phải là sợ có người đến cướp tiêu, mà sợ gặp được dã thú. Tại trong nửa năm này, giang hồ hết sức an toàn, sẽ không phát sinh chuyện cướp tiêu. Duy chỉ có dã thú cũng mắc kệ ngươi là Tuần Quốc Sứ, nhìn thấy ngươi liền tấn công. Đương nhiên, gặp được dã thú bọn hắn cũng không có sợ. Không có một chút thực lực nào, làm sao mà dám áp tiêu. Tiếng xe gió chuyển đến, tổng tiêu đầu Hạng Thi quá sợ hãi, của cửu hoàn đại khả đao trong tay. Âm vàng không ngừng, tia lửa bắn tung tóe, kéo tới ám khí bị đánh bay. Ám khí bật ra đánh xuyên mặt đất, hãm sâu vào trong mặt đất. Không biết là vị anh hùng nào, còn mời hiện thân gặp mặt. Hạng Phi đè đao ôm quyền, tầm mắt hơi lộ ra cảnh giác. Hắn không nghĩ tới vậy mà thật sự có người xuất hiện. Thế nhưng hắn cảm giác lần này không giống như là cướp tiêu. Nếu như là cướp tiêu, tuyệt đối sẽ không trốn ở trong bóng tối, mà uyển chuyển như sơn phỉ, như ong vỡ tổ lao ra, dùng nhân số tuyệt đối nghiền ép tới. Tiếng giết, tiếng nộ, tiếng là, hình thành một loại uy thế cực mạnh, chấn nhiếp hiện trường. Lúc này, thành viên Phúc Lai tiêu cục vây thành một vòng tròn, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Nửa năm trước giang hồ an toàn như vậy, bây giờ sao có thể xảy ra chuyện như thế này? Ai mà biết. Đừng có hoảng hốt, sự tình còn chưa tới loại tình huống đó. Hạng Phi nhìn về phía xung quanh, đột nhiên nhìn thấy phía trước mặt đất nâng lên, giống như có đạo thân ảnh đang độ địa vậy, tốc độ cao hướng về phía hắn kéo tới. Hắn nắm chặt lấy cửu hoàn đại đao, không hề nghĩ ngợi hướng phía trước chém ra. Mặt đất nổ tung, một đạo thân ảnh lấy tốc độ cao từ trong đất bay lên trời. Trường kiếm trong tay cùng Hạng Phi đụng chạm vào nhau, trong chớp mắt hai người giao thủ hơn 10 chiêu. Ánh đao bóng kiếm, tia lửa bắn tung tóe, một đao một kiếm, ánh sáng lấp lánh. Xoẹt một tiếng, Hạng Phi chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức, tốc độ cao mà thối lui lại, cúi đầu xem xét. Cánh tay bị rạch ra một vết thương, không ngừng chảy máu. Hắn xé y phục, băng bó vết thương đơn giản, sau đó sắc mặt nghiêm túc nhìn đối phương. Các hạ đến cùng là ai? Phúc Lai tiêu cục cùng các hạ không oán không cừu, chẳng biết vì sao lại muốn động thủ với chúng ta? Hạng Phi ôm quyền hỏi thăm, không có ý tứ gì khác, liền là biết đến cùng là tình huống như thế nào. Cho dù chết cũng phải biết hiểu nguyên do đi. Ngày sau đó, mấy đạo thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, được ánh lửa chiếu sáng, chiếu rọi dung mạo của bọn hắn. Nam tử cầm kiếm nói: đem kiện hàng các ngươi đang áp giải cho chúng ta. Không có khả năng, hàng đối với người áp tiêu chúng ta mà nói chính là mạng. Chương 217. Hạng Phi không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Chẳng qua là hắn nghĩ mãi không rõ, đám người kia làm sao lại muốn cướp tiêu. Liền nói người cầm kiếm trước mắt này tu vi không yếu, mong muốn kiếm tiền có rất nhiều biện pháp khác. Húng hồ hàng hóa lần này Phúc Lai tiêu cục bọn họ áp vần, chẳng qua cũng chỉ là vải vóc mà thôi. Tuy nói vải vóc chất lượng rất không tệ, nhưng tuyệt không phải loại hàng hóa có thể cho cao thủ muốn cướp đi. cùng hắn phí lời làm gì, tranh thủ thời gian giết đi, cướp lấy kiện hàng chúng ta cần. Còn mẹ nó, lão tử cướp hai cái tiêu rồi, đến bây giờ cũng không có tìm ra, vận khí thật là cứt chó, lần này có thể thành đây. Nghe lời nói của bọn hắn, Hạng Phi cảm giác bọn này cướp tiêu giống như không phải nhằm vào Phúc Lai tiêu cục, mà gặp được tiêu cục vận hàng thì lừa muốn cướp. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Chẳng lẽ có đồ vật gì được người tiêu cục áp vận mà bọn hắn lại không biết là tiêu cục gì, cho nên mới thấy tiêu cục nào cũng liền muốn động thủ. Suy nghĩ kỹ một chút, rất có thể là tình huống này, bằng không cũng rất khó giải thích rõ ràng. Các vị có phải có hiểu lầm gì đó hay không? Thứ các người muốn tìm tuyệt không phải ở Phúc Lai tiêu cục chúng ta. Chúng ta lần này vận chuyển chẳng qua một chút tơ lụa vải vóc mà thôi. Hạng Vi nói ra. Nam tử cầm kiếm nói. Đem hàng hóa các người áp tiêu mang ra đây. Ngươi không chịu, bây giờ lại nói là một chút tơ lụa vải vóc, vẫn là để mệnh lại, còn đâu là do chúng ta tự mình tra tìm. Vừa dứt lời, nam tử cầm kiếm hướng về phía Hạng Phi đánh tới. Hạng Phi muốn nói gì đó, nhưng đối phương căn bản không cho hắn cơ hội, ra tay tàn nhẫn, mỗi một chiêu đều là chí mạng, không một chút động tác dư thừa. Nếu không cẩn thận nên có thể nuốt hận tại chỗ. Gặp được loại tình huống này, hắn cũng bất lực, chỉ có thể cẩn thận phản kháng. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía người của tiêu cục, liền phát hiện bọn họ đã rơi vào thế hạ phòng. Để bọn họ đối kháng với một đám sơn phỉ, đó là dư giải, nhưng cùng đám giang hồ hào thủ này đối bính, liền thật sự là có chút ép buộc. Hạng Phi biết thành viên của tiêu cục bị đánh bại là chuyện sớm hay muộn, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy. Trong lúc đó hắn trầm giọng nói. Các vị, quy củ giang hồ toàn quốc sứ đại nhân đã định ra, các người chặn đường tiêu cục như này còn muốn giết người, liền không sợ bị toàn quốc sứ đại nhân biết được à? Hắn cảm giác chỉ có lấy ra uy danh của toàn quốc sứ mới có thể chấn nhiếp bọn họ. Thời điểm nhắc đến toàn quốc sứ, người cầm kiếm rõ ràng hơi sừng sốt một chút. Không chỉ có hắn, những người khác đang chặn giết tiêu kia cũng là như vậy. Đối với bọn hắn mà nói, uy danh của toàn quốc sứ như sấm bên tai, càng giống như một tôn chân thần tồn tại trong lòng bọn hắn, khó mà có thể bỏ qua. Hạng Phi phát giác ánh mắt của bọn hắn, mừng thầm ở trong lòng, cảm giác có cơ hội. Đám người này đối với toàn quốc sứ tuyệt đối là e ngại, không giả, có lẽ thật sự có đường sống. Người nói đúng, nếu mà toàn quốc sứ biết tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nhưng chúng ta không nghĩ tới cho các người còn con đường sống, chỉ muốn giết chết các người rồi thì hẳn có thể tra ra được là ai làm sao. Hiện tại giang hồ đã loạn rồi, không phải một mình hắn liền có thể trường khống. Nam tử cầm kiếm cười lạnh. Hắn thật sự rất sợ toàn quốc sứ, loại sợ này đến từ sâu trong nội tâm. Trải qua nhiều chuyện như vậy, ai có thể không sợ toàn quốc sứ, không sợ uy danh của toàn quốc sứ? Nhưng khi tiền thưởng cao tới trình độ nhất định rồi, cho dù biết rất có nguy hiểm nhưng cũng muốn mạo hiểm. Dù sao lúc này tiền thưởng thật sự quá phong phú, một phần vạn có thể đạt được thông thiên đồ, cái kia chính là triệt để cất cánh rồi. Nghe lời nói này, Hạng Phi vẻ mặt trắng bệch. Hẳn biết đối phương là tàn nhẫn nhẫn tâm, muốn ra tay độc ác với bọn họ. Nhìn về phía nhóm thành viên tiêu cục đang bị áp chế kia, cắn chặt hàm răng, nghĩ đến lấy liều mạng mở ra một con đường. Chỉ cần có một người có thể sống sót bước ra ngoài, đi tuần sát viện bẩm báo chuyện này, như vậy cũng có thể vì bọn hắn mà báo thù rửa hận. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị liều mạng, một thanh âm truyền đến. Hoàn toàn chính xác, không nghĩ tới giang hồ mới ổn định nửa năm nay liền xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hài, thật làm cho người ta đau đầu. Thanh âm rù rường từ phương xa truyền lại, giống như là từ bốn phương tám hướng truyền về vậy. Tất cả mọi người nghe được thanh âm này đều đang tìm vị trí người đang nói. Người cướp tiêu hết sức cảnh giác, cảm giác giống như sẽ có chuyện nguy hiểm gì phát sinh vậy. Mà đối với bọn Hạng Phi mà nói, thần đằng hãm trong loại tình huống này, còn có chuyện gì có thể tệ hơn nữa sao? Ngay sau đó một đạo thân ảnh từ phương xa chậm rãi đi tới, rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người đến mặc trang phục tuần sát sứ. Tuần quốc sứ. Không đợi Lâm Phàm nói chuyện, nam tử cầm kiếm thấy Lâm Phàm, cả người đều đang run lẩy bẩy, vẻ mặt trong nháy mắt trắng bạch. Trường kiếm trong tay trực tiếp rơi xuống đất, phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu. Tuần quốc sứ tha mạng, tha mạng à. Loại biểu hiện này quá bá đạo, hoàn toàn không để cho người khác cơ hội phản ứng. Những đồng đội kia của hắn đều ở trong trạng thái chấn động, êm đẹp như vậy mà quỳ xuống. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền nghe được ba chữ của Toàn Quốc Sứ, liền ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Có âm thanh chất lỏng nhỏ xuống trong không khí, vậy mà tràn ngập một mùi nước tiểu. Đây là có người sợ tè ra quần. Lâm Phàm không nhanh không chậm chắp tay mà đi tới, tầm mắt bình tĩnh nhìn bọn họ, sau đó chậm rãi nói: Giang hồ, lời ta đã từng nói rồi, cứ như vậy không có lực uy hiếp sao? Ngữ khí bình tĩnh cho người ta cảm giác giống như nói một chuyện không có quan hệ gì vậy, nhưng mỗi câu mỗi chữ truyền đến trên tai đám người này tự như là sấm sét vậy, ầm ầm rung động, làm cho bọn hắn kinh hãi run như cầy sấy, thấp thỏm lo âu. Người của Phúc Lai Tiêu Cục phân chấn vạn phần, Hạng Phi xúc động khó nhìn. Hắn biết sẽ không sao nữa, không nghĩ tới Toàn Quốc Sứ vậy mà lại xuất hiện ở đây. Đây là việc hắn không dám tưởng tượng. Đến cùng có thể có duyên phận gì mới có thể gặp nhau. Nói thật hắn kích động đều có một chút muốn khóc rồi. Có lẽ đây chính là sống sót sau tai nạn ở trong truyền thuyết đi. Không dám, không dám quên lời nói của Toàn Quốc Sứ đại nhân. Chúng ta không có ý tứ gì khác, nên nhất thời đầu óc mù mẫm rồi. Thỉnh Toàn Quốc Sứ thả cho chúng ta một con đường ạ. Nam tử ba ba dập đầu, loại e ngại kia đến từ sâu trong nội tâm. Trước kia hắn ngạo nghễ vô cùng, có thể nói là bá đạo vạn phần, không đem đám người trước mắt để vào mắt. Thế nhưng khi Lâm Phàm xuất hiện, nội tâm của hắn đã phát lạnh, có thể hình dung đến phát lạnh đến xuyên tim. Ai cũng biết Toàn Quốc Sứ khủng bố, hiện tại chính là hối hận không kịp. Nếu như biết có thể gặp Toàn Quốc Sứ đây, coi như cho hắn 10 lá gan, hắn cũng không dám ở chỗ này cản rỡ. Tổng tiêu đầu Phúc Lai Tiêu Cục Hạng Phi bái kiến Toàn Quốc Sứ đại nhân, đa tạ đại nhân cứu mạng. Hạng Phi ôm quyền cung kính nói. Lâm Phàm mặt mỉm cười, đối với người tuân theo pháp luật, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy thiện ý. Sau đó hắn nhìn về phía đám người quỳ dưới đất kia, nói đi, các ngươi cướp tiêu là vì thông thiên đồ, nhưng tiêu này vận chuyển không phải là thứ đó, các ngươi đến cùng từ đâu mà biết được ở trong tiêu vận chuyển thứ này? Lâm Phàm hỏi. Nam tử kinh sợ nói, đại nhân, chúng ta là ở Hào Diệp Trấn, ở trong khách sạn nghe người khác nói như vậy, nói là thông thiên đồ phương thức vận tiêu để vận chuyển ạ. Lâm Phàm cười ha ha, cảm giác đám người kia đầu không tính là thông minh cho lắm, những chuyện trọng yếu như vậy há có thể để cho bọn hắn biết. Nhưng hắn có chút không hiểu mà hỏi ngược lại, các ngươi không có hoài nghi chút nào à? Nam tử ngây người, sau đó lắc đầu, không, bọn họ đích xác chưa từng hoài nghi, thậm chí còn hết sức tin tưởng. Lâm Phàm biết Hào Hiệp Trấn đó là nơi mà rất nhiều giang hồ nhân sĩ ưa thích tụ tập. Hào Hiệp Trấn à? Ai nói vậy? Là Thuyết Thư tiên sinh ở Hào Hiệp Trấn nói à? Nghe đến lời này, Lâm Phàm không muốn nói nhiều nữa. Cảm giác kẻ trước mắt này đều là đầu óc không đủ thông minh, thậm chí ngay cả những lời nói kia đều có thể tin tưởng. Nghĩ đến hắc thủ phía sau những màn này, hắn cảm giác hắc thủ này hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Tùy tiện tung ra một tin tức, vậy mà đưa tới dạng rung chuyển như vậy. Hắn hoài nghi là cách làm của thiên đình, nhưng mà không có chứng cứ. Kỳ thật không phải lo lắng không có chứng cứ, mà là hắn không tìm được vị trí của thiên đình. Các người đã giết bao nhiêu người của tiêu cục rồi? Lâm Phàm hỏi. Lam Tử nghe đến lời nói này, trong lòng kẽo kẹt một thoáng, bất an hết sức. Đây là vấn đề liên quan đến tính mạng, nếu trả lời không tốt thật có thể mất mạng. Không có. Hắn lắp bà lắp bắp trả lời. Hả? Lâm Phàm nhẹ hừ một tiếng, lại hù trong lòng đối phương sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy. Hai người. Khi hắn nói ra lời nói này, Lâm Phàm phất tay, một đạo quang mang sắc bén theo cánh tay hắn bao phủ ra, trong chớp mắt cắt đầu của đám người này, một chiều mất mạng. Thân là Toàn Quốc Sứ, vốn nên mang theo bọn họ về địa lao, nhưng hắn còn có chuyện muốn làm, cũng là đưa bọn hắn lên đường tốt hơn. Hạng Phi đảo mắt, hít một hơi hàn khí. Chiêu thức thật là đáng sợ, thật là khủng bố. Các vị, vận tiêu đi theo ta đi, trong khoảng thời gian gần đây thì không quá an toàn. Lâm Phàm nói ra. Đa tạ đại nhân. Hạng Phi vội vàng bảo đoàn người thu dọn đồ đạc. Trong đêm lên đường, tuy nói hiện tại rất mệt mỏi, nhưng có Lâm đại nhân hộ tống chính là an toàn vô cùng. mà đại nhân nói đúng, hoàn toàn chính xác. Giang hồ bây giờ không an toàn, nếu mà đi tiếp gặp được một đám gia hỏa, chắc là sẽ không có vận khí tốt như vậy. Chương 218: Thẩm thấu đến các nơi. Hào hiệp trấn. Khi Lâm Phàm xuất hiện, nhân sĩ giang hồ xung quanh đồng loạt nhìn phía hắn, không dám nhiều lời, vội vàng rời đi, nào dám chạm mặt cùng Tuần Quốc Sứ. Gần đây trong giang hồ dung chuyển, tin tức đồn thổi trong giang hồ dâng lên, bao phủ toàn bộ giang hồ. Rất nhiều người đã không chịu an ổn, nhìn như không có một chút rung động nào, kỳ thật đang giấu giếm mà hành động. Thuyết thư tiên sinh sao? Sợ là có người nào cố ý ngụy trang thành thuyết thư tiên sinh đi. Hàn đi đến quán rượu của Hào Hiệp Trấn, hỏi thăm trưởng quỹ, biết được vị thuyết thư tiên sinh kia cũng không phải là một người cố định, mà là một người thuyết thư thiên sinh đi khắp giang hồ truyền bá tin tức, cũng không thể nhận ra đối phương là ai. Chẳng qua ngày đó vừa vặn thuyết thư thiên sinh ở trong tiệm bị sinh bệnh, không có người thay thế, liền mời vị kia tới thử một chút. Lâm Phàm không có tìm được bất luận tin tức hữu dụng gì, đi vào phân bộ Thiên Cơ Các Hào Hiệp Trấn, lại là một tiệm tạp hóa. Hắn cảm giác người sáng lập Thiên Cơ Các cùng tiệm tạp hóa này khẳng định có một quan hệ chặt chẽ. Thời điểm khi hắn đến, thành viên bên trong ở trong tiệm tạp hóa của Thiên Cơ Các sắc mặt có chút biến hóa, ngay sau đó nhiệt tình chiêu đãi. Có thể có dạng đãi ngộ này không có mấy người, nhưng Lâm Phàm tuyệt đối có được đãi ngộ này. Tuần Quốc Sứ đại nhân có chuyện gì quan trọng sao? Trấn thủ phân bộ nơi này không một chút nào thu hút, ném ở trong đám người đều rất khó mặt nhìn đến hắn. Ta muốn biết gần đây giang hồ có tin đồn thông thiên đồ, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm hỏi. Nếu là người khác muốn từ Thiên Cơ Các nơi này cầm đến được tin tức, khẳng định cần phải trả giá thật lớn. Thế nhưng từ khi Lâm Phàm quật khởi mạnh mẽ, trấn áp giang hồ, tổng bộ Thiên Cơ Các đã có một hội nghị đối với Lâm Phàm, cuối cùng cho ra được kết quả. Phàm là vấn đề Tuần Quốc Sứ hỏi, đều vô điều kiện cho đối phương biết. Đại nhân, ngươi hỏi chuyện này, Thiên Cơ Các chúng ta cũng đang điều tra. Thông thiên đồ đó lai lịch hết sức thần bí, Thiên Cơ Các chúng ta biết được tin tức cũng không có tìm được mối liên hệ tương quan nào. Nhưng nội bộ Thiên Cơ Các chúng ta đã điều tra ra kết quả, chuyện này cũng giống như một thế lực đáng sợ thần bí nào đó có quan hệ vậy. Nghe đến đó, Lâm Phàm bật thốt lên. Thiên đình sao? Đại nhân, chúng ta nghĩ khả năng là thiên đình, nhưng không có chứng cứ thực chất để chứng minh. Mà đoạn thời gian này, cỗ thế lực này giống như đang đùa bỡn vậy. Vẻn vẹn mấy ngày thời gian, liền có rất nhiều tiêu cục bị cướp tiêu thê thảm. Cũng bởi vì tin đồn bên ngoài, thiên thông đồ là do một tiêu cục vận chuyển. Lâm Phàm nghĩ đến, trong lòng xem như chửi cỗ thế lực này, chửi cha mắng mẹ một lần. Muốn làm chuyện gì, liền lớn gan làm một chút đi. Hà tất phải làm một chút việc rối loạn như vậy. Chủ động nhảy ra, để cho hắn đánh một trận, thế là được rồi không phải sao? Lâm Phàm nói. Làm phiền ngươi chuyển lời đến tổng bộ, để bọn họ tuyên truyền trong giang hồ một thoáng. Bản Tuần Quốc Sứ không muốn thấy giang hồ náo động. Nếu có người nào dám cả gan cam đảm quấy rối giang hồ, bản Tuần Quốc Sứ thấy một là giết một. Còn nói thông thiên đồ này đã bị ta chiếm được, người khác nói bọn họ sẽ không tin. Nếu như các người Thiên Cơ Các nói ra, chắc chắn sẽ càng nhiều người tin. Nghe được lời này của Lâm Phàm, vị người phụ trách này trầm tư một lát, sau đó gật đầu, không có suy nghĩ nhiều. Hiểu, Thiên Cơ Các dựa vào ý tứ của đại nhân mà tuyên truyền. Thiên Cơ Các rất ít khi tuyên truyền tin tức giả, nhưng có lúc cũng sẽ có ngoại lệ. Người ta là Tuần Quốc Sứ đã nói như vậy, ngươi còn muốn nói điều gì? Nơi nào đó, một đám người thần bí cười lớn. Đùa ta sao? Nói cái gì liền tin à? Nói thông thiên đồ là do một tiêu cục nào đó vận chuyển, có liền tin tưởng là thật à? Đích thật là có chút ý tứ. Tuần Quốc Sứ trấn áp giang hồ, ta nhìn hắn đến cùng sẽ có bản lĩnh gì. Cũng bởi vì xuất hiện một thông thiên đồ, để cho bọn giang hồ không nhìn được mà hợp lại, quả thật là có ý tứ. Đối với những người này, đây hoàn toàn là một chuyện chơi đùa, không có bất kỳ mục đích gì, vẻn vẹn hưởng thụ đem mọi người đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, thật là vui. Mấy ngày sau, Thiên Cơ Các vội vàng tuyên truyền ra bên ngoài ý của Lâm Phàm. đầu tiên chính là cảnh báo của Lâm Phàm. Nhưng Phàm là người dám cam đảm làm loạn, nếu bị hắn gặp phải, thấy một thì giết một, tuyệt đối sẽ không có cơ hội sống sót. Loại lời này truyền bá ra bên ngoài, thật đích thật là chấn nhiếp không ít người. Một ít môn phái muốn thừa cơ làm một ít chuyện, nghe những lời nói này cũng cả kinh, vội vàng thu liệm ý nghĩ ở trong lòng. Bọn hắn có khả năng không tin người khác nói, thế nhưng Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm nói, bọn hắn tin tưởng. Trong lòng bọn họ, Tuần Quốc Sứ đó thật là bá đạo, thủ đoạn tuyệt đối không phải người thường có thể trêu chọc. Nếu ai trêu chọc tới kẻ như vậy, hậu quả kia thật là không dám tưởng tượng. Sau đó, bọn hắn thấy sổ thiên cơ các ghi chép, thông thiên đồ đã bị Lâm Tuần Quốc Sứ đạt được. Điều này để cho bọn hắn hết sức chấn kinh. Không thể nào, lấy được cũng quá nhanh đi. Hoàn toàn chính xác có người biểu thị hoài nghi. Có thể đây là tin tức thiên cơ các chuyển tới. Không tin cũng không được. Ai bảo thiên cơ các trong lòng bọn họ có uy tín cực cao. Rất nhiều người đều lựa chọn tin tưởng chuyện này. Nếu như thông thiên đồ thật đã bị Lâm Tuần Quốc Sứ đạt được, đó là không còn cách nào nữa. Ai dám đến cướp đồ trong tay của Tuần Quốc Sứ chứ? Trừ phi là chán sống rồi. Trong một khách sạn nào đó, các người nói đây là thật hay là giả? Tuyệt thế võ học kia thật là bị Tuần Quốc Sứ đạt được rồi à? Khẳng định là thật. Không thấy thiên cơ các đều đã phát ra lời rồi à? Ta chính là muốn hỏi một chút. Đừng hỏi, hỏi lên là thật đấy. Trong một góc hẻo lánh, trên một cái bàn, một già một trẻ. Ra ra, đây là thật sao? Một thiếu nữ tò mò hỏi. Lão già nhìn mọi người nghị luận ầm ĩ, nhẹ giọng cười nói, thật thật giả giả, hà tất phải để ý. Lâm Tuần Quốc Sứ hy vọng chính là giang hồ bình ổn hòa bình. Nếu như bọn hắn tin tưởng thì đó chính là thật, nếu như không tin thì đó chính là giả. Nhưng đại đa số người đều lựa chọn tin tưởng là thật. Thiên cơ các cũng chỉ là một mặt thôi. Càng quan trọng hơn là Lâm Tuần Quốc Sứ xưa này không có nói xuông. Thiếu nữ lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Lời nói xuông? Lão già không nói cho nàng biết cái gì gọi là lời nói xuông, lại còn nói ai dám gây rối, đó chính là chết. Loại cảnh cáo này không có người nào dám cam đảm thử một lần là thật hay giả. Nhưng vào lúc này, lão già nhìn về hướng đường đi, phát hiện trong đám người một đạo thân ảnh cho người khác có cảm giác có chút quái dị. Có lẽ đối với người thường mà nói hoàn toàn chính xác không tính là gì, thế nhưng đối với lão mà nói, lão liếc mắt liền nhìn ra tu vi của người này không đơn giản. Toàn thân chân khí nội liễm, hình thành tuần hoàn chi cảnh. Cái này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Chỉ có khi tu vi đạt đến cảnh giới cực cao mới có thể làm được. Ra ra à, nhìn cái gì vậy? Thiếu nữ hỏi. Lão già hoàn hồn lắc đầu nói, à, không có gì. Lâm Phàm hợp tác cùng thiên cơ các đích thật đã làm cho giang hồ hơi ổn định lại một chút. Mấu chốt là đám người tiêu cục kia biết được loại tình huống này, cả đám đều co lại trong nhà. Cho dù có người ra giá cao, bọn hắn cũng không dám vận tiêu nữa. Còn mẹ nó, quá nguy hiểm. Vận tiêu chính là một việc nguy hiểm, bây giờ lại không biết kiếm sống như thế nào. Cũng không biết tên vương bát đản nào vậy mà tùy ý tung tin đồn nhảm ra bên ngoài như vậy. Liệu có để cho chúng ta còn hành nghiệp không? Đã càng rét lại bị tuyết lạnh xương. Sau khi Tuần Quốc Sứ mượn thiên cơ các chuyển đến lời cảnh cáo kia, cũng làm cho nhóm tiêu cục bọn họ hơi nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất giang hồ còn có người trấn áp, bọn hắn thật là nhớ thời gian an ổn nửa năm trước kia. Cảm giác an toàn tuyệt đối tiêu chuẩn, không có bất kỳ cái gì gọi là nguy hiểm. Đồ Thành đã từng là tổng viện. Khẩu lão cùng Tần lão nhìn sổ trong tay. Tiểu tử này càng ngày càng bá đạo, giang hồ lớn như vậy liền không có ai dám động thủ với hắn sao? Khẩu lão tức đến nổ phổi. Thời điểm không có người ngoài, hắn triệt để phóng thích bản thân. Tần lão nói, an tâm chớ vội, thông thiên đồ xuất hiện đã nói rõ có người đối với hắn không có vừa lòng, đang quấy vũng nước giang hồ bình tĩnh thật lâu rồi đây. Cao thủ của Đại Lưng Quốc cũng lục tục xuất hiện, ta xem đây là thời điểm hắn cần phải nhức đầu rồi. Theo bài danh của tổng viện bị cướp đi, đối với bọn hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Các tuần sa sứ không có một chút thần khí nào nữa, hiện ra tinh thần sa sút, hiển nhiên là nhận đả kích có chút lớn. Khẩu lão thở dài. Dùng thủ đoạn của hắn coi như là giang hồ náo động, ta xem cũng chỉ tại thời gian cực ngắn mà có thể giải quyết thôi. Đơn giản chỉ tốn chút công phu mà thôi. Huống hồ hắn không ngừng ra tay, tuyệt đối để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng nhân sĩ giang hồ. Áp chế lâu như vậy rồi nhưng lại không có người nào dám cam đảm phản kháng. Nhưng vào lúc này có một thanh âm chuyển đến. Chưa hẳn. Theo đạo thanh âm này chuyển đến, Khâu lão cùng Tần lão vẻ mặt kinh biến. Người nào? Có thể thần không biết quỷ không hay tới gần bọn hắn như vậy, đối với bọn hắn mà nói vốn là một chuyện rất thần kỳ. Hai vị đại nhân không cần khẩn trương, chúng ta có thể có cùng chung mục tiêu. Thanh âm tiếp tục chuyển đến. Khâu lão cùng Tần lão liếc nhau, tầm mắt giao nhau, nhìn đến xung quanh. Đây là trong phòng bọn hắn, bốn phía cửa đã đóng chặt, không có một thân ảnh nào. Lời nói kia có thể từ bên ngoài truyền đến thôi. Có thể dùng tu vi của bọn hắn có thể nghe được thanh âm mà lại không phát hiện ra được vị trí của đối phương. Người đến cùng là ai? Ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là chúng ta có chung địch nhân. Kẻ địch? Ta không hiểu ngươi nói cái gì. Hai vị lão tiền bối không cần lừa gạt mình, địch nhân của chúng ta chính là Lâm Phàm. Các người đã từng là tổng viện, bởi vì tên kia xuất hiện, ngay cả tổng viện cũng không còn. Người của các ngươi bị hắn giết chết đều là giận mà không dám nói gì. Thật là khuất nhục. Sống thật sự là khuất nhục. Càn rỡ. Ngươi có biết trong ngòi quan hệ giữa bọn ta và Tuần Quốc Sứ là trọng tội gì không? Thôi thôi, hai vị đều là cường giả giang hồ thế hệ trước, không nghĩ tới vậy mà cẩn thận từng ly từng tí đến loại trình độ này. Ta tới đây cùng hai vị tiền bối muốn bày tỏ thành ý. Một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trong phòng. Khẩu lão cùng Tần lão thấy cảnh này kinh hãi run như cầy sấy, thậm chí một câu đều không nói lên lời. Triệt để vượt qua khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Người là? Khẩu lão nhíu mày. Không biết hai vị lão tiền bối phải chăng có nhớ 20 năm trước trong giang hồ đã từng xuất hiện một vị dùng trưởng pháp làm chủ, một người trẻ tuổi, đáng tiếc sau này bị nhân sĩ giang hồ quần công, cuối cùng phải nhảy núi mà đi. Tần lão trầm tư một lát, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Người chẳng lẽ là Hàng Long trưởng Mạc Chi Vấn? Nói xong lời này, hắn cùng Khâu lão nhìn nhau, hai người đều nhớ ra rồi. Đã từng hoàn toàn chính xác xuất hiện một vị kinh tài tuyệt diễm, trẻ tuổi, lại càng là người đứng đầu trên tiên thiên bảng của Thiên Cơ Các. Là một thế hệ ngạo nghễ trẻ tuổi, trong giang hồ cũng có phần danh vọng tồn tại. Thế nhưng tuyệt học của hắn dẫn tới rất nhiều người nhìn trộm. Nói như thế nào đây? Hắn chính là người thời điểm ra chiêu quá hoa lệ, trưởng ấn nắm giữ kim long gào thét, người xem hoa cả mắt. Đồng thời tu luyện tuyệt học này về sau, chân khí của hắn hùng hậu đến trình độ ngày càng đáng sợ. Vậy mà có thể cùng tông sư đối bính, quá mức kinh diễm, tự nhiên là đưa tới phiền toái. Mạc Chi Vấn cười. Xem ra biến mất hơn 20 năm, hai vị lão tiền bối vẫn nhớ ra ta. Khẩu lão quan sát tỉ mỉ lấy đối phương, nhìn không thấu tu vi của đối phương, vậy mà khiến cho hắn có một loại cảm giác thầm bất khả chắc. Kỳ quái, coi như thời gian qua 20 năm cũng không có khả năng tu luyện tới loại cảnh giới này. Mục đích của ngươi tới đây đến cùng là làm gì? Mạc Chi Vấn cười, trong lòng dục dịch, nhìn xung quanh, vừa xem vừa nói. Lúc Châu Vạn Bối nói rất rõ ràng, chúng ta cùng chung địch nhân, đó chính là Lâm Phàm. Sự xuất hiện của hắn đối với giang hồ mà nói không phải một chuyện tốt. Chỉ cần hai vị tiền bối đồng ý, chúng ta liền đem hắn giải quyết. Khẩu lão vừa muốn nói gì, Tần lão vỗ bờ vai của hắn, đứng ra nói. Chắc hẳn ngươi rất có thực lực, coi như không có hai lão gia hỏa của chúng ta, hẳn là cũng có thể giải quyết chuyện này, cần gì phải tìm chúng ta để hợp tác. Trước khi biết rõ mục đích thật sự, hắn không muốn mạo hiểm. Mạc Chi Vân nói. Cũng không gạt hai vị tiền bối, thời gian mất tích 20 năm trước ta đã gia nhập Thiên Đình. Tuy nói Thiên Đình không có nhấc lên sóng gió gì trong giang hồ, nhưng hai vị hẳn cũng có thể nghe qua. Lâm Phàm ở trong mắt Thiên Đình của chúng ta chính là tiện tay có thể nghiền chết. Nhưng Thiên Đế của chúng ta nói, tùy tiện ép chết một người thật là không quá thú vị, không có cảm giác nào. cho nên muốn thỉnh hai vị tiền bối nhập bọn cùng ta đi đối phó hắn. Vì biểu hiện thành ý, hai vị nhìn xem những cái này. Tay của hắn hất lên, một bức tranh xuất hiện ở trên bàn. Khẩu lão cùng Tần lão không biết đối phương là có ý gì. Khẩu lão tiến lên nơi bày ra bức tranh, thấy nội dung bên trong, con người của hắn đột nhiên co lại, liền cầm lấy bức tranh, cả tay đều đang run lẩy bẩy. Thông thiên đồ, hắn khiếp sợ nói. Tần lão nghe vậy liền vội vàng tiến lên, cũng rất khiếp sợ. Đây chính là thông thiên đồ trong khoảng thời gian gần đây làm quấy động lên sóng gió giang hồ. Bọn hắn nhìn về phía đối phương, Mạc Trì vẫn biểu hiện rất bình tĩnh. Hắn thích xem dáng vẻ của đám lão tiền bối không có thấy qua việc đời. Không sai, chính là thông thiên đồ. Náo động ở trên giang hồ vừa rồi là do tiên đình chúng ta làm ra. Một bản tuyệt học phổ thông liền làm ra dạng động tĩnh này, thật là một đám không có thấy qua việc đời. Lời này của hắn nói ra là đang chửi nhân sĩ giang hồ. Nhưng Khẩu lão cùng Tần lão nghe những lời này giống như cũng chính nói cho bọn hắn nghe. Nhưng vẻn vẹn nghĩ lại, bọn hắn để biết rõ thông thiên đồ so với tuyệt học bọn hắn tu luyện cao thâm khó lường hơn. Nghĩ đến thiên đình thần bí, lại nghĩ tới những thứ tốt khi bọn hắn nhận được khi hợp tác cùng thế lực khác, có vẻ như không sai. Tốt, ngươi muốn chúng ta hợp tác như thế nào? Lời này vừa nói ra, Mạc Trì vẫn biết liền đã thành công rồi. Tới thời điểm hắn liền điều tra rõ ràng, hai vị lão già này thật thảm rồi, bị Lâm Phàm ép không ngóc đầu lên được, còn như muốn phản kháng cũng không có một chút tác dụng nào. Thực lực bên này đều áp chế thật sự quá lớn, mà không chiếm được ân sủng, chỉ có thể ngoan ngoãn ở chỗ này trốn như hai con rùa đen rút đầu. Khẩu lão cùng Tần lão chuẩn bị tốt để mạo hiểm, nghĩ đến có thiên đình thần bí như vậy tương trợ, hẳn là có thể nắm bắt. Chẳng qua khi biết yêu cầu của đối phương, bọn hắn trợn tròn mắt. Cái gì? Nghe nói Hồng Vũ gần đây đang tuyển tú, để cho bọn họ an bài một người đi vào. Đây tính là cái gì hợp tác vậy? Nếu như nữ tử lớn lên xấu xí, liền coi như bọn họ ở đô thành có quyền thế, thành thượng cũng không phải do bọn hắn khống chế. Lớn lên quá xấu, cho dù bọn họ có liều cả cái mạng già cũng không có nửa điểm tác dụng. Nhưng nếu lớn lên là xinh đẹp, căn bản không cần bọn hắn an bài cũng có thể tuyển chọn. Đương nhiên trong đó cũng có chút ngoài ý muốn, dù sao cá nhân liên quan quá nhiều, bị hạ xuống cũng không có khả năng. Nữ tử ở đâu? Khẩu lão hỏi. Mạc Trì vẫn nói, đến lúc đó sẽ thông báo cho người. Ngày sau đó, Khẩu lão cùng Tần lão nghĩ đến ý tứ của đối phương, lập tức trong lòng giật mình. An bài nữ nhân bên cạnh thánh thượng, mà đối phương chính là người của thiên đình, đây chẳng phải là muốn động thủ với thánh thượng sao? Thời điểm nghĩ đến chuyện này, bọn hắn run như cầy sấy. Nhưng chẳng qua đã bước lên thuyền giặc, bọn hắn đương nhiên sẽ không vạch trần. Được rồi, chẳng có quan hệ gì với chúng ta cả. Bọn hắn cảm giác thiên đình đang chuẩn bị làm một việc rất lớn. Cho dù tay của đối phương vươn lên chỗ của thánh thượng, đối với bọn hắn mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hai vị tiền bối còn xin nhớ kỹ, thiên đình so với các người nghĩ còn muốn thần bí hơn, đáng sợ hơn. Các người có thể nguyện ý cùng thiên đình hợp tác, như vậy thiên đình liền sẽ không để cho các người thất vọng. Cáo tử. Thần ảnh dần dần tiêu tán. Thủ đoạn rời đi như vậy khiến bọn hắn nhìn lại mà giật mình, đến cùng làm sao mà làm được. Vùng hoang vu, một chỗ chùa miếu hoang phế, Phật tượng tàn phá không thể tưởng nổi, phủ lên cho bụi thật dày. Một đống lửa đang đốt lên, phát ra tiếng lốp bốp. Mấy vị cao thủ Đại Lương quốc tới đây tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn tới đây một đoạn thời gian rồi, truy tìm thông thiên đồ, thế nhưng thu hoạch quá mức bé nhỏ. Cùng các thủ bên này giao thủ qua, theo bọn hắn thì cũng chỉ đến như vậy. Đây chính là huyết ảnh đao pháp không sai. Một vị mặt mọc đầy râu cầm lấy một bản bí tịch, đồng thời còn chơi đùa với huyết sắc loan đào trong tay. Đây là hắn chém giết một vị cao thủ mà thu hoạch được. Thời điểm đối phương thi triển đao pháp, hồng quang bao phủ, huyết ảnh đầy trời, khó mà nắm bắt. Thật chính là một môn tuyệt học. mặc dù không có gặp được cái gọi là thông thiên đồ, nhưng là có chút thu hoạch cũng là kiếm bội rồi. Hạ quân, ngươi vận khí thật là tốt. Vậy mà người cùng ngươi giao thủ cũng có loan đao. Ngươi đây là thu hoạch tràn đầy đi à? Người đi xung quanh rất hâm mộ. Hạ quân cười lớn. Có gì đâu, ngược lại chúng ta từ Đại Lương tới đây, liền không thể tay không mà quay về, nhất định phải kiếm chắc được một chút chứ. Nói có đạo lý. Chúng ta kết bạn mà đi, liền không có gì phải sợ cả. Gặp cao thủ bản địa liền giết thôi. Ờ, nói cũng đã có đạo lý. Nhưng vào lúc này, một trận gió thổi tới. Rõ ràng cửa chùa miếu đã đóng chặt, đột nhiên bị đẩy ra. Người nào? Ầm vang, tất cả mọi người cầm đao đối mặt. Thời điểm thấy một người trẻ tuổi, bọn hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói không thể dùng tuổi tác để so sánh người, nhưng có thể trẻ tuổi liền có tu vi như thế nào? Nhưng trẻ tuổi như vậy có tu vi cực cường thật sự là số ít, nơi nào có thể dễ dàng gặp phải như vậy. Tiểu tử, nơi này không phải nơi của ngươi, xéo đi cho ta. Hà Quần thức giận quát lớn, huyết sắc loan đao trong tay, ánh lửa chiếu rọi đến lập lòe quang mang sâu thẳm. Bọn hắn căm tức nhìn Lâm Phàm, rất muốn nhìn đối phương dưới ánh nhìn soi mói bọn hắn lộ ra vẻ hoảng sợ bất an. Đây là thứ bọn hắn muốn nhìn thấy nhất, cũng là ưa thích nhìn thấy nhất. Lâm Phàm nhìn bọn hắn, thần tình lạnh nhạt, đi vào trước đống lửa. Phía trên đống lửa là một con thỏ đã được nướng chín. Dưới ánh mắt của mọi người đang nhìn chừng chừng, hắn trực tiếp cầm lên, xé xuống một miếng thịt thỏ, ngậm vào trong miệng, nhai rồi nuốt lấy. À, không sai, mùi vị không tệ. Đám cao thủ Đại Lương quốc kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, phảng phất không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại lớn gan như vậy. Coi như thật sự không thấy bọn hắn nhiều người đang nhìn hắn hay sao? Muốn chết! Hạ Quân đột nhiên gầm lên giận dữ, vung động huyết đao trong tay hướng về phía yết hầu của Lâm Phàm đánh tới. Huyết quang lóe lên, tốc độ cực nhanh. Nếu là người bình thường đối mặt được dạng sát chiêu này, căn bản khó mà phản ứng lại. Đừng kích động. Lâm Phàm tay không bắt lấy huyết đao, hơi ngước mắt nhìn đối phương. Các người có biết ta là ai không? Hạ Quân không nghĩ tới đối phương vậy mà tay không trực tiếp nắm lấy một đao của hắn. Cái này khiến hắn có chút rung động. Lão tử chẳng có biết ngươi là ai. Hạ Quân nổi giận mắng. Lâm Phàm chỉ trong nháy mắt ầm một tiếng, nên thấy huyết đao trong tay đối phương nháy mắt phá toái, mà Hạ Quân bị cỗ cự lực này trấn thủ, tay kịch liệt đau đớn, rách cả gan bàn tay, phút chốc thì lui lại mấy bước. Các người đi vào đại chu làm sằng làm bậy, không biết ta là ai, nên nói là các người tâm lớn hay là vô tri đây. Lâm Phàm nhìn xem đám người kia, không nói những cái khác, cho mũi của hắn ngửi còn có thể nghe trên người bọn họ phát ra mùi máu tươi. Xem ra trong khoảng thời gian này đã giết không ít người. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, đám cao thủ Đại Lương quốc này tùy thời làm ra tư thế chuẩn bị động thủ. Thế nhưng bọn hắn nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Dù sao có thể tiếp được một đao của Hạ Quân tuyệt không phải hạng người bình thường. Nhưng phàm là có nhân sĩ giang hồ bản thổ đây, thấy Lâm Phàm hoặc đã nhận ra, tuyệt đối sẽ mồ hôi đổ rơi như mưa, run lẩy bẩy, hoảng hốt quỳ xuống đất, đã không dám có bất kỳ ý nghĩ phản kháng gì. Dù sao người đứng trước mắt này chính là Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm nha. Người đến cùng là ai? Hạ Quân nhẹ xoa tay, nhìn thoáng qua huyết đao đã phá toái dưới đất, tầm mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm. Lâm Phàm nói: Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm. Nghe lời này, vẻ mặt mọi người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bọn hắn nghĩ đến những chuyện nghe được ở Đại Lương quốc kia, võ đạo bái chủ Phiền Tuyệt liền bị Đại Chu quốc Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm hạ gục. Đối với bọn hắn mà nói, đây là chuyện rất khó có thể tin. Người chính là Lâm Phàm? Tuy nói Lâm Phàm ở Đại Lương quốc cũng không có uy danh quá lớn, nhưng theo việc hạ gục Phiền Tuyệt truyền ra, tên của hắn đã ở Đại Lương quốc truyền ra ngoài. Không sai, các người không cố gắng ở Đại Lương quốc, ngược lại chạy đến nơi đây, ta xem các người đã đang đi tìm chết à? Lâm Phàm nói ra. Hắn phát hiện đám người kia nghe được tên của hắn, sau đó thật có chút chấn kinh. Nhưng có người tay vụng trộm đưa ra sau lưng, phảng phất như là muốn đánh lén, trong lòng rất bất đắc dĩ. Hạ Quân hung ác nói: Khá lắm, xem ra đại chu thật sự là không biết xấu hổ. tuổi còn trẻ như vậy còn nói có thể đánh bại đại lương đệ nhất cao thủ chúng ta, không biết trời cao đất rộng. Đối với hắn mà nói, thấy Lâm Phàm lần đầu tiên cũng coi như có chút chấn kinh, dù sao tuổi còn rất trẻ. Mà hắn lại không phải người của đại chu, mà là cao thủ của đại lương, hắn có thể thừa nhận đệ nhất cao thủ của đại lương bọn hắn bị Lâm Phàm hạ gục. Lâm Phàm không có trả lời, hờ hững nhìn những đám người này. Trên đường hắn gặp được rất nhiều đại lương cao thủ, bọn hắn tới đây không chỉ đang tìm thông thiên đồ, lại càng tùy ý sát hại giang hồ nhân sĩ, mong muốn cho giang hồ bên này náo động. Hắn đang truy tìm màn hắc thủ phía sau thông thiên đồ, cũng tiện đây để giải quyết cao thủ đại lương. Nhưng vào lúc này, một vị lão giả đứng sau hạ quân, dáng người nhỏ gầy, hoàn toàn núp ở phía sau, nhìn bằng mắt thường thì không thể nhìn đến động tác của hắn. Đột nhiên, từ sau lưng của hạ quân xông tới, hai cánh tay giương lên, một màn xương độc với tốc độ cao bắn thẳng vào mặt Lâm Phàm. Lão tử, nếm thử. Độc lão tử chuyên tâm nghiên cứu đây. Lão giả mừng rỡ, hắn chờ đợi chính là cơ hội này, hắn đã chờ đợi rất lâu. Lâm Phàm thả ra một hơi khẩu khí, xương độc kéo tới, nhất thời di chuyển ra hướng khác, hướng phía đối diện bay đi. Từng đạo tiếng kêu thê thảm thiết truyền đến, bọn kia liền bị xương độc bao trùm. Hỗn loạn. Mặc kệ là hạ quân hay là những người khác đều ngã xuống đất lăn lộn, kêu rên không ngừng. Ai có thể nghĩ tới kết quả sẽ như vậy. Lâm Phàm cười nhìn bọn hắn, trong mắt hắn đám này chính là sâu kiến. Lão giả vội vàng lấy giải dược từ trong ngực ra. Nhanh dùng, đây là giải dược. Lâm Phàm lặng lặng nhìn. Chương 220, chạy, tiếp tục chạy. Sau khi bọn hắn dùng giải dược, bọn hắn nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Các người biết ta ở Tuần Quốc Sứ, cũng là người hại đệ nhất cao thủ đại lương các người. Thế mà các người lại có biểu hiện không e ngại ta, là bởi vì các người không tin vào thực lực của ta à? Lâm Phàm hỏi. Hạ quân không trả lời, nhưng đối phương nói rất đúng, bọn họ chính xác không có tin. Nhất là khi nhìn thấy Lâm Phàm còn quá trẻ, với số tuổi này làm sao có thể có loại thực lực đáng sợ kia. Lâm Phàm nói. Lần này đại lương các ngươi tới đây là bao nhiêu người? Hạ quân cùng Lâm Phàm giao thủ qua, cố lực lượng kia thật là quá mạnh, đến bây giờ vẫn còn sợ hãi, không dám có tùy ý mở miệng. Ngược lại lão giả phía sau hắn kia lại ngạo nghễ đứng dậy. Cho dù vừa rồi mới thi triển xương độc, bị một hơi của đối phương thổi bay, làm cho hắn hoàn toàn sụp đổ, thế nhưng dưới loại tình huống này, hắn vẫn như cũ ngạo nghễ ngẩng đầu nhìn thẳng Lâm Phàm, bờ môi khẽ động, vẻn vẹn phun ra mấy chữ. Liên quan gì đến ngươi? Lão giả thủy chung nghĩ đến cạo chết Lâm Phàm. Bọn hắn đi vào địa bàn của đại chu chính là muốn cho mọi người nơi này thấy thực lực của bọn hắn, nhìn một chút xem phong thái của cường giả đại lương quốc vừa mới bắt đầu thật sự không tệ, liền cho đám người ở đây biết, sâu sắc cảm nhận sự lợi hại của bọn hắn. Nhưng hiện tại vậy mà gặp được người đã hạ gục Phiền Tuyệt Tuần Quốc Sứ. Mặc dù đối phương có khả năng rất mạnh, nhưng thân là cường giả của đại lương quốc, tự nhiên là không muốn nhận sợ tầm thường như vậy, vẫn như cũ ngang tàng ở trước mặt Lâm Phàm một đợt. Lập tức theo vị lão giả này vừa nói ra lời này, chỉ thấy năm ngón tay của Lâm Phàm kéo ra, một cỗ hấp lực bùng nổ trong nháy mắt đem lão giả hút tới. Năm ngón tay bắt lấy đầu của hắn, phịch một tiếng, đầu vỡ vụn, máu thịt vẩy đầy mặt đất. Nhưng mà bản thân của Lâm Phàm lại không mảy may dính một chút máu thịt nào. Thủ đoạn kinh người như vậy đem bọn kia chấn nhiếp, bình khí rơi hết xuống đất, tất cả đều bị thủ đoạn của Lâm Phàm chấn nhiếp rồi. Hạ quân sắc mặt kịch biến, liên tục thay đổi sắc mặt, một hồi đỏ một hồi trắng, nào có bá đạo như lúc trước. Nhìn hành động của hắn có thể thấy hắn đã rụt đầu rồi, đây là đã bị thủ đoạn của Lâm Phàm dọa sợ. Nhân sĩ giang hồ cầm lên được, thả xuống cũng là hào kiệt, tiền kỳ ngang tàng đó là cá tính. Tại thời điểm xác định không phải đối thủ của đối phương, nên sợ liền muốn sợ, không có mất mặt, sống sót so với cái gì cũng tốt hơn. Toàn quốc sứ đại nhân, chúng ta có mắt như mù, xin mất giận. Vừa nãy hắn mới mạo phạm đại nhân, tội đáng chết vạn lần. Đại nhân có vấn đề gì lớn có thể hỏi thăm chúng ta, chúng ta sẽ thành thành thật thật trả lời. Thái độ của Hạ Quân cùng với lúc trước phát sinh thay đổi 360 độ, coi như hí kịch trở mặt cũng không có nhanh như vậy. Mọi người trong chùa miếu đều điên cuồng gật đầu, lời thề son sắt đảm bảo. Các người cũng là sợ khá nhanh đấy, Lâm Phàm nói ra. Hạ Quân mặt mò đỏ bừng, bị vạch trần ngay tại chỗ. Cảm giác vị tuần quốc sứ này có chút gán ghét, nói chuyện không để cho người ta nửa điểm mặt mũi. Tuy nói chúng ta hết sức sợ, nhưng bất kể nói như thế nào, đây cũng là cao thủ Đại Lương quốc, hoặc nhiều hoặc ít cũng cho chút mặt mũi đi. Lâm Phàm chẳng thèm của bọn họ nhiều lời. Nói đi, Đại Lương quốc các người tới bao nhiêu người? Đại nhân ở chúng ta không biết, nghe nói là Đại Chu xuất hiện tuyệt thế võ học, rất nhiều người vượt biên tới, ta xem hẳn là rất nhiều. Hà Quân cũng không có biết bao nhiêu người tới đây. Địa vị của hắn ở Đại Lương cũng không cao, sao có thể biết được toàn cục. Đi qua tiếp xúc ngắn ngủi, hắn xem như hiểu rõ. Người ta thật là ngưu bức, Phiền Tuyệt bị đánh bại đó là thật, tuyệt đối không phải người Đại Chu tùy bốc phét nói khoác. Phiền Tuyệt hắn hiện tại như thế nào rồi? Lâm Phàm hỏi. Hạ Quân trầm tư, cảm giác vấn đề đối phương hỏi tương đối khó trả lời, chỉ có thể đứng đắn thẳng cái đầu nói. Đại nhân à, Phiền Tuyệt là địa vị như thế nào? Chúng ta nào có thể nhìn thấy? Câu này thì ta không trả lời được, có thể hỏi mấy cái chúng ta có thể trả lời không? Hắn trong lòng hoảng vô cùng, người mà không có nửa điểm tác dụng, kết quả cuối cùng đều sẽ không quá tốt. Nghĩ tới đây, Hạ Quân chân tâm thực sự hoảng. Lâm Phàm cười, nhìn bọn hắn khẩn trương, nói: các người tới Đại Chu, địa bàn của ta hẳn là giết không ít người. Giang hồ nơi này ta đã từng đem chỉnh đốn ngay ngắn rõ ràng, không ai ở đây dám cả gan gây rối, nhưng với sự xuất hiện của các người lại chết để làm rối loạn bố trí của ta. Nghe đến lần này, đám người Hạ Quân trong lòng hoang mang rối loạn. Tất cả mọi người là người thường xuyên xông xáo trên giang hồ, bất luận một câu bắt đầu nào đều có thể biểu thị chuyện kế tiếp sẽ phát triển như thế nào. Lâm Phàm nói những lời này hung hăng đụng vào nội tâm của bọn hắn. Chúng ta thật không có ý tứ gì khác, Hạ Quân vội vàng nói. Một bên vừa nói, một bên hướng về bốn phía nhìn. Hắn đang quan sát tình huống xung quanh, tùy thời chạy trốn. Các người cái gì cũng không biết, bản tuần quốc sứ hỏi các ngươi cũng là lãng phí thời gian. Theo lời hắn vừa nói ra, đó thật sự là hù bọn kia toàn thân run lên. Một cỗ hoảng sợ ý nghĩ hiện lên trong đầu bọn hắn, nhìn Lâm Phàm lạnh nhạt. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, tự như là tử thần đang vẫy tay chào bọn hắn vậy. Hạ Quân chậm rãi lùi về sau, vẻ mặt có chút bối rối, sau đó gầm nhẹ một tiếng: Chạy mau! Hắn đột nhiên bay thẳng lên trời, trực tiếp thi triển tất cả vô liếng, đánh vỡ lóc nhà, mong muốn từ nơi này thoát đi. Còn lại vài vị nghe được Hạ Quân nói lời này cũng bối rối đi theo. Có đấu đá lung tung, chân khí hộ thể đụng nát vách tường, vậy mà muốn xuyên qua cả người Lâm Phàm theo cửa lớn mà rời đi. Lâm Phàm không vội không hoảng hốt, chậm rãi đè thấp thân thể, hai tay rộng rãi nói một mình: muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thế giới này không có chuyện tốt như vậy phát sinh. Dần dần chỉ thấy trên 10 đầu ngón tay của Lâm Phàm quần lấy khí mang sắc bén. Hắn vung lên hai tay, tốc độ cực nhanh, hai tay biến ảo cực nhanh, khó mà dùng mắt trần có thể nắm bắt. Mà 10 ngón tay của hắn giống như là lôi ra từng sợi tơ màu bạc. Đây là cái gì? Một vị cường giả Đại Lương quay đầu nhìn lại, thấy mấy sợi tơ màu bạc hướng hắn kéo tới thì kinh hồ, vẻ mặt trắng bệch. Hắn nghĩ phải di chuyển, mong muốn tránh né, nhưng những sợi tơ này tốc độ di chuyển thật sự quá nhanh, trong chớp mắt liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn hoảng sợ hét to, chưa kịp phản ứng lại, sợi tơ màu bạc này đã xuyên qua thân thể của hắn. Hắn kinh hãi cúi đầu nhìn hai tay, nói một mình: Ảo giác sao? Có thanh âm rơi xuống, thân thể của hắn trực tiếp bị cắt chém thành vô số mảnh nhỏ. Với ý thức của hắn cũng còn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Vị đụng đổ cái tường trốn kia chạy về phía trước, liền phát hiện hai chân không nghe sai khiến, cả người hướng về phía và đằng trước ngã ra. Quay đầu nhìn lại, hai chân của hắn vậy mà đứng tại đó không xa ở trên mặt đất. Trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết không ngừng, hiện trường hỗn loạn một mảnh. Hạ Quân nhìn, nghe, trái tim cấp tốc nhảy lên. Chỉ có đích thân trải nghiệm thời điểm chết mới biết được thực lực của đối phương kinh khủng đến cỡ nào, ẩn chứa cảm giác áp bách lớn bao nhiêu. Ngay tại khi hắn coi là có thể thoát đi, hắn phát hiện thân thể vậy mà vô pháp di chuyển. Cúi đầu xem xét, chẳng biết từ lúc nào chỗ cổ chân của hắn có một sợi tơ quấn lấy. Tha mạng! Hắn hô to. Hắn nhìn thấy tận mắt cổ chân của mình trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, huyết nhục văng tung tóe. Không! Hắn muốn chạy, điên cuồng giãy giụa. Dần dần hắn mất đi tất cả ý thức. Lâm Phàm vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng ở nơi đó. Lâm Phàm hắn biết sẽ phát sinh tình huống như vậy, không ai có thể ở trong tay hắn mà đào thoát. Ai, thật phiền. Đến cùng là giống như châu chấu vậy. Muốn đuổi bọn này ra ngoài còn phải giết nhiều hơn một chút mới được. Chỉ có thể cho bọn hắn biết người đi cùng các người đã bị giết rất nhiều, lúc đó sẽ biết nơi này rất không an toàn. Cuối cùng chỉ có thể chạy về đến đại lương. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị rời đi, có tiếng vỗ tay truyền đến. Lợi hại, không nghĩ tới đường đường tuần quốc sứ đại nhân thủ đoạn lại là bá đạo lăng lệ như vậy. Đám người này thật là chết không toàn thây. Lâm Phàm đi ra khỏi cửa chùa, nhìn về phương xa. Đừng ra thần giả quỷ, ra đi. Chắc hẳn các hạ là người của thiên đình à? Một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Hắn cười nhạt, tiếng cười hết sức âm trầm. Nhiều lần gặp rồi, ta phát hiện người của thiên đình các ngươi đều có chút là lạ, hoặc là đầu toàn cơ bắp, hoặc là hết sức hèn mọn. Lâm Phàm quan sát đối phương, có bộ dáng trung niên, hai bên tóc mai màu trắng, cho người ta có cảm giác khí thế mười phần, toàn thân chân khí nội liễm. Nhìn kỹ có thể thấy chỗ đối phương đi qua có một cỗ lực lượng vô hình đem những thứ ở dưới chân đẩy ra. Đây là tu vi đi đến cảnh giới cực cao, vận chuyển chân khí tự nhiên, hình thành viên mãn, tuần hoàn không ngừng. Thật vậy sao? Vậy ngươi xem ta thuộc về loại nào? Hèn mọn. Ta không thích cái đánh giá như vậy. Không thích cũng không có cách nào khác. Đây là sự thật. Ngươi nhìn như là một tên trộm đến đây vậy. Nhìn cái vẻ mặt thỏa mãn dục vọng kia của ngươi đi. Hay. Thôi nói một chút, ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Hoặc là nói thiên đình các ngươi muốn truyền cho ta lời gì? Hắn thật muốn biết tổng bộ thiên đình ở đâu. Còn mẹ nó, thật là phiền. Có người nhọc nhằn khổ sở phấn đấu, cuối cùng yên tâm thoải mái dưỡng lão, chính là hắn Lâm Phàm đây. Mấy tháng trước hoàn toàn chính xác bệ bổ công việc, vội vàng chỉnh đốn giang hồ, cho dân chúng sinh hoạt được trong nước sôi lửa bỏng, có một hoàn cảnh sinh tồn hoàn mỹ. Theo hắn không ngừng nỗ lực, hiệu quả không tệ, thật đã đi đến bước đầu hắn kỳ vọng. Hắn không có bao nhiêu ý tưởng, cũng chẳng có mục tiêu lớn nào như thế nào cả, chính là muốn địa phương mình quản lý thật tốt, sau đó tại nơi đây thảnh thơi trải qua tình cảnh về hưu sinh hoạt. Nhưng người nào có thể nghĩ đến thời điểm hơi tốt một chút vậy mà lại phát sinh chuyện, thật là vô cùng phiền. Lâm Phàm rất muốn hỏi bọn gia hỏa này các người có phải có vấn đề hay không. Hôm nay ta nhảy ra chờ bị toàn quốc sứ ta giải quyết, các người cứ nhảy ra, không muốn cho hắn có ngày tháng sống yên ổn sao? Thiên đình không có nghĩ truyền lời gì cho ngươi. Bản tọa chẳng qua nghe quá nhiều sự tình liên quan đến ngươi, lại thường xuyên nghe được tên của ngươi, nghe đến lỗ tai đều sinh kén rồi, lên tới nhìn một chút xem ngươi đến cùng như thế nào. Ai có thể nghĩ tới vừa thấy liền ngươi tàn nhẫn, như có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, đích thật là kinh người. Vị người thần bí từ thiên đình tới này cười ha hả nói. Hắn rất tò mò nhìn Lâm Phàm, sớm đã nghe thấy, chẳng qua một mực không có tận mắt nhìn thấy mà thôi. Phiền Tuyệt gia nhập vào thiên đình, kể ra Lâm Phàm rất đáng sợ. Nói đối phương nhìn như giống như không có gì ngạc nhiên, thế nhưng thời điểm ra chiêu làm cho người ta có cảm giác hết sức đáng sợ, để cho người ta có loại cảm giác khó mà ngăn cản. Phục dịch quan sát qua Phiền Tuyệt, đích xác là một vị cao thủ hiếm có, so với hắn thời điểm còn chưa trở thành thành viên của thiên đình lợi hại hơn rất nhiều. Dĩ nhiên qua thiên đình bồi dưỡng, Phục dịch thực sự đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, so với trước kia phải cường hoành hơn rất nhiều. Thiên đế đã nói với hắn, đại tông sư đỉnh phong trong mắt ta cũng không phải là đỉnh phong, mà rất rõ ràng có cảnh giới phân chia. Lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, hắn hết sức kinh ngạc. Đại tông sư đỉnh phong liền chính là đỉnh phong, tại sao lại còn có phân chia? Cho tới bây giờ hồi tưởng lại, hắn mới cảm giác được thiên đế là tồn tại vĩ đại cỡ nào. ánh mắt võ học thật sự là quá thâm sâu. Dùng thực lực của hắn bây giờ đối phó với Phiền Tuyệt, sơ bộ tính ra ở trong 100 chiêu nên có thể đem Phiền Tuyệt trấn áp. Nhưng Phiền Tuyệt đối mặt với Lâm Phàm không chống đỡ nổi mấy chiêu. Bởi vậy Phục Dịch tự biết thực lực của bản thân không phải đối thủ của Lâm Phàm. Nhưng vì sao lại dám đến, nên ỷ vào thực lực của bản thân. Tuy nói không đánh lại Lâm Phàm, nhưng nếu hắn muốn chạy thì tuyệt đối Lâm Phàm không ngăn cản được. Cái này chính là tự tin. Lâm Phàm mỉm cười, chậm rãi hướng về phía đối phương đi đến. Chẳng qua khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là mỗi khi hắn đi thẳng bước, bước ra một bước, đối phương liền lui mấy bước, thủy chung cùng hắn duy trì khoảng cách đối lập. Tỉ mỉ nghĩ lại, khá lắm. Đây là cực lực cùng hắn giữ khoảng cách. Ngươi lui lại làm cái gì? Lâm Phàm hỏi. Phục Dịch cười nói, người tiến ta lui không phải rất bình thường sao? Tuần quốc sứ, thực lực của ngươi rõ như ban ngày, bản tọa cũng đã nghe qua rồi, thừa nhận là ngươi rất mạnh, cũng không phải là chuyện gì mất mặt. Ngươi cũng có tầm nhìn xa rộng đấy. Lâm Phàm không nghĩ tới đối phương là người biết chuyện, cũng có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Phục Dịch nói, không phải tầm nhìn sâu rộng, mà là tự hiểu mình hiểu người, không cần thiết phải mang mạng nhỏ của mình ra nói đùa. Ngươi và ta có khoảng cách, ta muốn đi thì ngươi cũng không ngăn được. Người sống liền phải có tự tin. Hắn hết sức tự tin. Thủy chung cho rằng cùng Lâm Phàm kéo ra khoảng cách như vậy, hắn là an toàn. Chỉ cần muốn đi nên có thể an toàn rời đi, tuyệt đối không có bất luận nguy hiểm gì. Lâm Phàm rất thích những người tự tin, thế nhưng không có vội vã động thủ, không cần thiết. Thế thì các người đến cùng là nghĩ như thế nào? Vì sao lại muốn quấy động giang hồ? Thời điểm hòa bình không tốt sao? Lâm Phàm hết sức muốn biết Thiên Đình này đang muốn làm cái gì. Phục Dịch nói, toàn quốc sứ, Thiên Đình chúng ta không có quấy động giang hồ. Vậy cái thông thiên đồ kia là chuyện gì xảy ra? Thông thiên đồ? Đồ chơi kia không phải đã bị toàn quốc sứ chiếm được rồi sao? Đối với Thiên Đình chúng ta mà nói, chúng ta chỉ muốn nhìn một chút toàn quốc sứ đại nhân xử lý chuyện này sẽ nhanh chóng đến mức nào. Hiện tại xem ra đích thật là khá nhanh, vậy mà đem sự tình ôm tới bản thân. Phục Dịch tán dương. Đối với loại hành vi này, đối với loại hành vi này của Lâm Phàm, hắn chỉ muốn nói, ngươi làm thật bá đạo. Ngoại trừ ngươi, thật đúng là không có thể có ai có dám làm như vậy. Cũng bởi vì thực lực quá mạnh, không ai dám cam đảm đến trước mặt ngươi cướp đoạt. Lâm Phàm phất tay, việc nhỏ không đáng nhắc tới, ta có một việc muốn hỏi một câu. Thiên Đình các người đến cùng ở đâu? Không biết là có thể báo cho ta vị trí các ngươi một thoáng không? Đối phương cười, không nghĩ tới hắn vậy mà hỏi ra câu ngu xuẩn như vậy. Toàn cốc sứ à, vấn đề này của ngươi có chút vụng về đấy. Lâm Phàm lắc đầu, biết ngươi có thể nói như vậy, thôi không cần hỏi nữa, chờ ta bắt ngươi lại, ta nghĩ ngươi sẽ nói cho ta biết. Vừa dứt lời, trong mắt hướng về phía đối phương đánh tới. Phục Dịch không nghĩ tới tiểu tử này nói động thủ liền động thủ. May mắn hắn thủy chung giữ khoảng cách an toàn. Ngay tại lúc Lâm Phàm phi tới, hắn thì chuyển tuyệt học, trong nháy mắt lùi nhanh, trong chớp mắt liền tan biến vô tung vô ảnh. Trong rừng rậm. Toàn quốc sứ, đây là chúng ta lần đầu gặp mặt, nhưng tuyệt đối không phải lần cuối cùng, có cơ hội gặp lại. Hắn thì chuyển tuyệt học khinh công, thân như là quỷ mị, phiêu miểu vô tung, khó mà nắm bắt. Hắn thấy thế gian có thể đuổi kịp hắn cũng là thiên, chỉ có thiên đế mà thôi. Quay đầu nhìn lại, liền cái quỷ gì cũng không thấy. Còn muốn truy đuổi bản tọa, nằm mơ. Hắn đã đem Lâm Phàm cắt đuôi. Phục Dịch chậm rãi ngừng lại. Hắn biết mình có chút mạo hiểm, dù sao tiểu tử kia không phải người thường, tu vi cực cao, nếu như giữa song phương không có kéo ra khoảng cách, rất có thể bị đuổi kịp. Nhưng chỉ cần bảo trì khoảng cách đối ứng, hắn hết sức tự tin có thể bỏ lại tất cả mọi người. À, không chạy à? Ngay tại lúc Phục Dịch chuẩn bị quay người rời đi, một thanh âm ghé vào lỗ tai của hắn vang lên. Động tác của Phục Dịch cứng đờ, con ngươi đột nhiên phóng to, ánh mắt bên trong lập lòe không dám tin. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, bất ngờ phát hiện ở phía trước trên không vậy mà nổi lơ lửng một người. Nhìn kỹ lại, thật chính là Lâm Phàm. Ngươi? Hắn chỉ vào Lâm Phàm, nói chuyện đều có chút cả lắm, không dám tin. Rõ ràng bị đã bị hắn bỏ lại sau lưng, làm sao có thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn không tin, nhưng kẻ trước mắt này thật chính là Tuần Quốc Sứ. Hắn nhận lấy kích thích đáng sợ. Chạy, tiếp tục chạy đi. Lâm Phàm cười, rất muốn nhìn xem cái tên này có muốn làm sao mà chạy. Lúc này Phục Dịch cười, có chút bất đắc dĩ, lại có chút đau đầu. Tuần Quốc Sứ, bản tọa chẳng qua là muốn tới nhìn ngươi một chút thôi, cần gì phải giữ bản tọa lại. Sự tình đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Thủ đoạn của tên này muốn chạy dường như có chút khó. Rõ ràng đã tính toán thật tốt, kéo giãn ra khoảng cách nhất định, bất kể chạy thế nào đều có thể chạy thoát. Ai có thể nghĩ tới tiểu tử này tốc độ so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn. Hắn đã cực hạn chạy đi rồi, ai có thể nghĩ tới lại còn bị ngăn lại. Người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, có nhìn đến mặt mũi của ta hay không? Nhưng nếu người nói ra vị trí của thiên đình, ta cũng không muốn cái mạng của người. Ta là người không phải không nể mặt mũi, mà hành vi của người đang khiêu khích ta nghiêm trọng. Lâm Phàm nói ra. Phục Dịch không thể làm gì, nghe đến mấy câu này hắn chỉ muốn nói người thật là tính chủ quan. Hắn hiện tại hoàn toàn nghĩ không ra đối phương cuối cùng dựa vào cái dạng thủ đoạn gì mà trong chớp mắt liền hiện ra trước mặt hắn. Tốc độ này tuyệt đối không phải hắn có thể tưởng tượng. Quan sát hoàn cảnh xung quanh, bốn phương thông suốt, nghĩ phải chạy đi, rất nhiều con đường có thể chạy, nhưng hắn không có nắm chắc. Mấu chốt là Lâm Phàm mang đến cho hắn cảm giác thật là đáng sợ, lại có chút thần bí. Gặp lại. Phục Dịch không muốn cùng Lâm Phàm tiếp tục dây dưa, bỗng nhiên thi triển một loại thần pháp, vậy mà xuất hiện bốn cái thân ảnh giống hắn y như đúc. Sau đó bốn thân ảnh này hướng về bốn phương tám hướng, tốc độ cao mà chạy đi. Hắn trong lòng thầm nghĩ, nhìn ngươi như thế nào mà đuổi theo. Hắn nghĩ muốn đuổi kịp hắn cơ bản là chuyện không thể nào. Thần pháp thật là lợi hại, muốn tìm được cũng thật là khó. Nằm vào nguyện ý tán dương người khác, rõ ràng rất lợi hại. Loại thủ đoạn này người bình thường đều không làm được. Tuy nói không biết làm được bằng cách nào, nhưng hắn thấy cũng không phải chuyện quan trọng. Hắn nhìn về phía mấy đạo thân ảnh đã đi xa kia, mặt không thay đổi đứng tại chỗ, không nóng vội, lặng lặng nhìn. Phương xa. Thật là dọa người, tiểu tử này giống như là quỷ vậy. Phục Dịch lầm bầm lầu bầu nói. Lần này hắn không có dừng lại, mà không ngừng hướng về phía xa phi đi. Thần pháp tốc độ cực nhanh, có thể dùng di hình hoán vị để hình dung. Cao thủ giống như bọn hắn này thi triển ra dạng thần pháp như vậy là chuyện rất bình thường. Thiên đế nói qua kẻ này không thể xem thường, ta không có để trong lòng, hiện tại xem ra vẫn là thiên đế nhìn sai trong rồng. Cho dù thiên đế không ở bên cạnh, hắn vẫn như cũ hung hăng vỗ mông ngựa rất thư thản. Chạy đá, Phục Dịch phảng phất nghĩ đến cái gì đó nên trực tiếp ngừng lại. Không đúng. Hắn nhìn bốn phía tìm kiếm đạo thân ảnh kia. Tiểu tử kia có thể bắt được bước tiến của hắn, rõ ràng có năng lực cực cường. Vậy mà thực lực của đối phương rất mạnh, coi như hắn thi triển thân pháp như vậy chưa hẳn có thể giấu giếm được đối phương. Từ nãy đến giờ đối phương chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ nghĩ theo tung tích của hắn trở lại thiên đỉnh sao? Nghĩ tới đây Phục Dịch trong lòng giật mình, may mắn hắn đã nghĩ đến điểm này, bằng không thật đúng là có thể dẫn đối phương về nhà. Ra đây, ta biết ngươi một mực đi theo bên cạnh ta, đừng nghĩ ta dẫn ngươi đi thiên đình, coi như đi thì ngươi cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. Phục Dịch ngạo nghễ đứng đấy, tầm mắt quét qua xung quanh, chớ nhìn hắn hiện tại hết sức chấn định, kỳ thật trong lòng cực kỳ hoảng hốt. Hắn hy vọng một phen vừa rồi hắn nghĩ chẳng qua là nhất thời suy đoán thôi, kỳ thật Lâm Phàm đã thật bị hắn bỏ lại phía sau rồi. Tĩnh lặng im ắng, không có bất cứ động tĩnh gì. Phục Dịch nhìn bốn phía, nhíu chặt lông mày, nói một mình. Thật là bị ta bỏ lại phía sau rồi à? Không nói những cái khác, hắn đối với tư lực của bản thân vẫn là tương đối tự tin. Thì triển tuyệt học kinh công dạng này có rất ít người có thể bắt kịp hắn, mà những cái bóng hư giả kia cũng có thể mê hoặc đối phương. Nhưng hắn vẫn có chút không yên lòng, đợi ở nguyên chỗ một lát, xác định đối phương không có theo sau, hắn tự giễu lắc đầu cười cười, cảm thán chính mình càng ngày càng nhát gan. Vậy mà đối với thực lực của bản thân sinh ra không tự tin. Xem ra là suy nghĩ nhiều rồi. Sau đó, quay người rời đi. Mà ngay tại lúc Phục Dịch rời đi, chỉ thấy mặt đất có chút động tĩnh. Lâm Phàm chậm rãi từ lòng đất bay lên, nhìn xem thân ảnh đi xa, khóe miệng lộ ra ý cười, rồi chậm rãi lại chìm vào trong lòng đất, hướng thẳng phía hắn rời đi đuổi theo. Lâm Phàm hiện tại chỉ muốn biết vị trí của Thiên Đình. Trong lòng có thể đoán được chuyện này đang xảy ra tuyệt đối là do Thiên Đình làm ra, bằng không ai có thể có năng lực như vậy. Thiên Ma Thánh Giáo cấm địa, Cửu Cửu Trọng đang bế quan tu luyện. Từ khi chứng kiến thực lực của Lâm Phàm, hắn đối với thực lực của bản thân không có vừa lòng, có cực lớn không vừa lòng. Hắn đã từng cho mình là võ đạo đỉnh cao của thế gian, hiện tại hắn không có nghĩ như vậy. Không thể không cờ nhận, hắn cuối cùng với đối phương là có khoảng cách. Lúc này Cửu Cửu Trọng đột nhiên mở mắt ra. Đến rồi liền ra đi, đừng giả thân ra quỷ. Hắn không nghĩ tới có người dám cam đảm đến cấm địa. Nơi này là cấm địa của thánh giáo, người trong giáo không ai dám có cam đảm tới đây. Vậy chỉ có thể nói người bây giờ bị hắn phát hiện chính là một người khác. Cửu giáo chủ đã là không gặp. Một đạo thân ảnh xuất hiện. Là người? Cửu Cửu Trọng không nghĩ tới lại là Tiếu Ba Thiên. Lúc trước bị hắn hạ gục bỏ chạy, lại còn dám hiện ra trước mặt hắn. Điều này khiến hắn rất nghi hoặc. Chẳng qua rất nhanh, hắn phát hiện ra ở trên thân thể của Thiếu Ba Tiền phát ra một khí tức có chút không giống bình thường, so với thời điểm từng thấy qua cường hoành hơn rất nhiều. Không sai, chính là ta. Rất sớm trước đó ta liền muốn đến tìm ngươi rồi, thế nhưng không có thời gian, ta chỉ có thể chờ đợi. Nhưng bây giờ ta xuất hiện trước mặt ngươi, đối với ngươi mà nói chính là thời điểm ngươi cùng thế giới này cáo biệt. Tiểu Ba Thiên lộ ra vẻ hết sức hưng phấn. Hắn hiện tại rất mạnh, mạnh đến nỗi chính hắn đều phát run. Qua hơn nửa năm khổ tu, hắn tu luyện thành tuyệt học tiên hình giao cho hắn, càng là dùng rất nhiều đan dược. Hắn cảm giác mình đã đạt đến một loại cảnh giới cực cao. Theo như lời người trong Thiên Đình nói, tiến bộ của ngươi rõ như ban ngày, chúng ta cũng không có nghĩ tới. Vốn nghĩ là một năm, không nghĩ ngươi chỉ vẹn vẹn hơn nửa năm liền tu luyện tới loại tình trạng này. Nói rõ ngươi là một vị võ đạo kỳ tài chân chính. Kỳ tài? Tiêu Bá Thiên trầm mê ở bên trong sự thổi phồng đó, khó mà tự kiềm chế. Thậm chí đã lâu rồi không có người nào nói với hắn ngươi là kỳ tài võ đạo. Càng nhiều thì là ngươi là cường giả, chân chính cường giả đáng sợ. Cửu Cửu Trọng hít mắt, chậm rãi đứng dậy. Ngươi đối với chính mình hết sức tự tin à? Hắn biết Tiêu Bá Thiên đến là có chuẩn bị, nếu không sẽ không tuyệt đối tự tin như vậy. Dù sao đã từng giao thủ qua, đã cho hắn ở trong lòng khắc sâu bóng mờ. Chuyện không có nắm chắc, đối phương chắc chắn sẽ không làm. Hiện tại xem ra hắn ở bên ngoài có kỳ ngộ, tu luyện có thành tựu, cho rằng có khả năng tẩy một màn nhục ở lúc trước. Nói nhảm, hôm nay để cho ngươi xem một chút thủ đoạn của bản tọa. Tiêu Bá Thiên tức giận quát lớn, một cỗ chân khí cực mạnh từ trong cơ thể hắn bạo phát ra. Toàn bộ cấm địa nhận phải cỗ chân khí này va chạm, không ngừng đung đưa kịch liệt. Cửu Cửu Trọng hơi biến sắc, hắn cảm giác khí tức đối phương phát tán ra rất mạnh, so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn. Không nghĩ tới hơn nửa năm không thấy, Tiêu Bá Thiên vậy mà mạnh mẽ đến loại trình độ này. Hắn đang mang ta khắp nơi đi dạo sao? Hay nơi này chính là vị trí của Thiên Đình? Lâm Phàm một đường đi theo Phục Dịch nhíu mày, có chút đắn đo khó định. Dùng tu vi của hắn muốn đi theo đối phương, không bị đối phương phát hiện, đó là chuyện hết sức đơn giản. Lúc này Phục Dịch vậy mà đưa hắn tới một sơn động. Chỉ thấy Phục Dịch đứng ở cửa hàng, nhìn trái nhìn phải một thoáng, liền vội vãi đi vào. Đối với Lâm Phàm mà nói, hắn có chút hoài nghi. Sơn động này chẳng lẽ chính là chỗ ẩn thân của Thiên Đình? Làm sao cảm giác không giống? Cảm giác áp bách không cao, hoàn toàn không có cách nào cùng Thiên Đình loại phong cách cao cấp này đánh đồng được. Trong lòng Lâm Phàm xuất hiện một loại hoài nghi, trầm tư một lát liền hướng về phía bên trong đi đến, ngược lại muốn nhìn xem cụ thể là tình huống như thế nào. Đi vào trong hàng, bên tai chuyển đến tiếng âm thanh của nước giọt tí tách. Âm thanh có chút xa, không có để trong lòng mà theo hướng một mực đi vào bên trong thâm nhập. Đi đi, không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không gặp bất kỳ đồ vật gì. Rất nhanh, hắn để đi đến cuối hàng, nhưng không có đường ra khác, nên chính là một vùng đất trống. Điều này khiến hắn có chút đờ ra. Thế nào loại địa phương này? Rõ ràng thấy phục dịch là từ bên này đi đến, coi như không có đường đi, nhưng phục dịch đã đi nơi nào? Cũng không thể từ nơi này mà đột nhiên biến mất đi. Đột nhiên có tiếng nổ vang chuyển đến, chỉ thấy lối đi của cửa đá bên chặn lại. Nghe thấy ngầm liền có các cảm giác được trọng lượng của phiến đá này, độ dày tuyệt đối không phải người thường có thể tưởng tượng. Khá lắm, thật đúng là giỏi. Lâm Phàm không nghĩ tới đối phương lại táo giả như vậy, hắn lại bị lừa. Chỉ thấy vách tường trên đỉnh đầu xuất hiện rất nhiều vết nứt, một dòng nước lớn từ bên trên ập xuống, muốn nhấn chìm hắn chết ở chỗ này. Hết tập 36, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment đóng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Chỉ còn một tập nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi, thì các bạn muốn mình đọc thêm bộ truyện nào của Lâm Phàm nữa, của tác giả Tân Phong nữa, hay là những bộ truyện nào các bạn cảm thấy hấp dẫn, thì các bạn đề xuất cho mình ở comment phía bên dưới nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại.